Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xin chào Nguyễn Tuân Duy, chào Trung Nguyễn. Và buổi tối hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo, tập số 147 Xích Tâm Tuần Thiên. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Lê Tuấn Việt đã donate cho Phong qua Momo ủng hộ bộ truyện này nhé. Ok, và xin mời mọi người vào nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 147. Lại nói trên đỉnh Trì Vân Sơn, bậc thang mây giáng xuống từ vòm trời khiến Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ chấn động không hiểu ra sao. Mà cùng lúc đó bọn họ cũng chú ý thấy mây bay ngoài đỉnh núi đã khôi phục lại bình thường, tốc độ chảy khác biệt của thời gian đã bị hủy diệt. Vì thế bọn họ đã rõ thời gian Trì Vân Sơn đã kết thúc. Nhưng mà thang mây trước mắt lại đại diện cho cái gì? Nó sẽ đến nơi nào? Là phải rời đi Trì Vân Sơn từ nơi này sao? Khương Vọng hỏi. Diệp Thanh Vũ đáp trả bằng một ánh mắt mờ mịt. Ta cũng không biết. Nàng hơi xấu hổ mà nói. Đi lên nhìn thử đi. Khương Vọng đề nghị. Diệp Thanh Vũ khống chế thất sắc kỳ vân xa đi về phía trước, muốn trực tiếp xông lên trời cao. Nhưng mà một sức mạnh nhu hòa đã tuôn trào tới, đẩy thất sắc kỳ vân xa và Diệp Thanh Vũ trở về đỉnh núi, chỉ để lại Khương Vọng. Khương Vọng về mặt mờ mịt dừng lại trên thang mây, hơn nữa cả người đang bay nhanh lên, mà thang mây dưới chân hắn đang tiêu tan từng bậc một. Đừng xuống dưới, nhìn lên đi. Diệp Thanh Vũ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Nàng đứng trên thất sắc kỳ vân xa mà hô to. Tâm niệm Khương Vọng khẽ động, vì thế hắn không kháng cự lại. Ngay vào thời khắc tiếp theo, hắn vọt vào cái lỗ trống thật lớn ở trên vòm trời kia. Trước khi vọt vào lỗ trống trên vòm trời, Khương Vọng như mơ hồ nhìn thấy được một lão nhân đầu bạc đang liều mạng bay nhanh lên đỉnh núi. Nhưng chỉ chợt hiện lên một ý niệm thì thế giới trước mắt đã thay đổi. Đây là một phế tích, một phế tích cực kỳ khổng lồ. Dùng từ khổng lồ này để hình dung phế tích có vẻ như không thỏa đáng, nhưng đó thực là cảm giác chân thật nhất trong lòng của Khương Vọng. Trụ hành lang thông thiên gãy ở phía trước, mảnh ngói lưu ly hoàn toàn mất đi vẻ sáng bóng. Vách nát tường siêu, trước mắt là cảnh tượng điêu tán của một chốn phồn hoa. Ngay cả làn gió nhẹ ngẫu nhiên thổi tới cũng không khuấy động được sự tĩnh mịch nặng nề này. Câu chuyện xưa cũ của nơi đây đã bị vùi lấp trong tro bụi. Nơi đây không thể phi hành. Có một loại quy tắc cổ xưa thấm đẫm ở trong lịch sử, cứ như sự vinh dự xa xăm vẫn cố thủ nghiêm ngặt ở chốn điêu tàn buồn chán này. Phía trước là một cây đèn bị tàn phá. Khương Vọng đi vòng qua nó, dẫm lên một khối gạch chỉ còn non nửa. Lạch cạch. Gạch bị dễ dàng dẫm nát, giống như một đống cát rã rạc. Khương Vọng nhanh chóng dịch chuyển, cẩn thận bước chân đi về phía trước. Có vài viên gạch còn lành lặn, có vài viên đã sớm mục nát, chỉ cần chạm nhẹ một cái thì đã tiêu tán. Dưới gạch là nền đất như ngọc, ở trên đó loáng thoáng có ám văn phức tạp, làm Khương Vọng không có ý tưởng muốn trực tiếp tiếp xúc. Vân Đỉnh Tiên Cung. Đối mặt với những thứ trước mắt này, điều đầu tiên mà Khương Vọng nghĩ đến chính là Vân Đỉnh Tiên Cung mà Đấu Miễn từng nhắc tới. Tuy rằng những thứ hắn chứng kiến trước mắt đã là phế tích, nhưng mà vẫn có thể thoáng tưởng tượng ra sự vĩ đại ngày xưa của nó từ tàn tích hiện tại. Có lẽ cũng chỉ có tiên cung mới có thể gia tăng khả năng miêu tả. Chỉ là nếu nơi nào mà điểm cuối thang mây dẫn đến chính là Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy không thể giải thích vì sao nó lại đột nhiên xuất hiện. Tháo xuống quả thần thông hiển nhiên không phải là nguyên nhân. Nếu là thế thì việc gì Đấu Miễn và Vân Du ông phải đánh sống đánh chết ở đỉnh Ngân Khách? Ít nhất hắn là phải có cái gọi là bí lệnh ra vào kia mới có thể tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung, đúng không? Nhưng mà điều hắn chứng kiến trước mắt này, trừ Vân Đỉnh Tiên Cung ra thì không còn khả năng nào khác. Vậy nguyên nhân nó xuất hiện là cái gì? Hắn đã thỏa mãn điều kiện gì? Trong thời gian ngắn Khương Vọng không nghĩ ra được. Hắn đành ngừng cân nhắc, chỉ thận trọng vừa quan sát vừa đi vào bên trong. Nơi hắn đang đứng có vẻ là một đại điện, đã sụp đổ đến không ra hình dáng, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được hình dáng của ngày xưa. Từ trước đến nay, phế tích đại cho Khương Vọng ấn tượng sâu nhất là Khô Vinh Viện. Nơi đó có không khí quỷ dị, có tàn lưu một thứ khủng bố không rõ là cái gì, mà nơi trước mắt còn có hoàn chỉnh nhất định rộng lớn hơn xa Khô Vinh Viện. Nhưng mà trong lúc hắn đi về phía trước đã có cảm nhận được tích mịch, một sự tĩnh mịch mà thứ khủng bố gì cũng không tồn tại nổi. Nhìn từ đống vách cột đổ siêu này, nơi nơi đều là dấu vết tranh đấu, tiết diện sắc bén, dấu vết gồ ghề, lồi lõm. Nhưng lại không nhìn thấy thi cốt, cũng không tìm ra vết máu, cứ như tất cả mọi thứ nơi này đã bị thời gian làm mai một vậy. Đi lại trong đống vết tích này, Khương Vọng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu nơi này có thể khôi phục lại như cũ, thì hắn đứng ở đây còn không nổi bật hơn một con kiến là bao. Hắn đã từng đi qua Đông Hòa Các, từng chứng kiến Tề Vương Cung cường quốc thiên hạ, nhưng quy mô của Tề Cung còn kém xa nơi này. Rốt cục cung điện vĩ đại như vậy đã bị sức mạnh gì phá hủy đây? Rốt cục Vân Đỉnh Tiên Cung ngày xưa bị hủy diệt bởi cái gì? Vì sao ta có thể đi vào nơi này mà Diệp Thanh Vũ có được truyền thừa Trì Vân Sơn lại không thể? Đấu Miện đã thu phục Linh Không Điện và Vân Du ông độc hành kia có thể đi vào đây hay không? Trong lòng Khương Vọng có vô số nghi ngờ, nhưng không thể dò hỏi ai hết. Không biết vì sao Khương Yểm vẫn luôn trầm mặc. Hắn chắc chắn Khương Yểm biết cái gì đó, nhưng mà Khương Yểm không có nói. Hắn cũng không có thể cưỡng ép. Hắn chỉ dựa vào chính mình để tìm kiếm đáp án. Rất nhiều lúc trong quá khứ, hắn luôn cô độc đi về phía trước. Hắn đã quen với cái cảm giác này. Hắn thả bước chân xuống nhẹ nhàng, luôn có cảm giác đạp mạnh một chút thì nơi này sẽ sụp đổ thêm một lần nữa. Tiền cùng bị tàn phá vẫn cao hơn như cũ. Người đi bên trong vẫn không thể liếc mắt nhìn một cái đến điểm cuối. Ngã rẽ phía trước kia hẳn là cổng vòng. Trước mắt là một bức tường. Một bức tường đã trải qua vô số tháng năm, nhưng phần lớn vẫn giữ được nguyên vẹn như cũ. Ở trên bức tường có điêu văn hòa mỹ, giống như miêu tả một đám tiên nữ dáng người tuyệt đẹp đang khiêu vũ vậy. Những điêu văn này cũng khó có được mà có khả năng rõ ràng. Cứ như là chúng được một sức mạnh nào đó bảo hộ, chống đỡ được tổn thương có thể làm cho cả Vân Đỉnh Tiên Cung này tiêu vong. Nhưng hai chữ bằng máu viết đè lên đó đã phá hủy tất cả mỹ cảm. Hai chữ bằng máu này trông thật phiêu giật tiêu sái. Người viết nhất định là một nhân vật phong lưu phóng khoáng, nhưng mà chúng lại mang cho người ta cảm giác dữ tợn và khủng bố. Có một cảm giác sợ hãi tuyệt vọng thể hiện ra từ hai cái lỗ, hai chữ bằng máu này. Hai chữ đó là đạo tặc. Phía dưới hai chữ này có một dấu tay máu bị kéo lê xuống. Giống như người viết năm đó ở đây viết được chúng thì đã bị thứ khủng bố nào đó trực tiếp kéo đi. Đạo tặc. Khương Vọng lặp đi lặp lại hai chữ này. Kẻ trộm đại đạo. Kẻ trộm đạo môn. Là một người hay là một thế lực, một loại quái vật hay là một bí thuật? Trong Vân Đỉnh Tiên Cung đã sụp đổ này, hai chữ đạo tặc trước mặt là con đường duy nhất hắn phát hiện từ ban đầu cho tới giờ, nhưng hắn vẫn không thể suy luận ra bất cứ đáp án nào cả. Thậm chí hiện tại còn hoàn toàn không biết gì về chính Vân Đỉnh Tiên Cung, cả nguyên nhân tại sao hắn vào được cũng không biết. Điều duy nhất hắn biết là chắc hẳn Trì Vân Sơn chính là sơn môn của Vân Đỉnh Tiên Cung, mà Lăng Tiêu Các của Vân Quốc, Thành Vân Đỉnh của Ung Quốc, Linh Không Điện của Thành Quốc cùng với Vân Du ông độc hành kia đều có liên hệ sâu xa gì đó với Trì Vân Sơn. Khương Vọng bóp ấn quyết, tù thân tỏa liên thò ra từ trong hư không, nhẹ nhàng chạm vào hai chữ bằng máu này. Hắn vốn thông qua tù thân tỏa liên để cảm nhận hai chữ kia, đạt được càng nhiều tin tức. Ở nơi thần bí như thế này thì đương nhiên hắn không có khả năng trực tiếp dùng tay để tìm hiểu. Nhưng mà khi tù thân tỏa điên đen nhánh vừa chạm vào chữ bằng máu kia, một chuyện kỳ quái đã xảy ra. hai chữ bằng máu đó đang biến mất từng nét một. Mà toàn bộ tù thân tỏa liên bị hủy diệt từng khúc. Cứ như tù thân tỏa liên này chính là một hình vẽ giả dối được họa lên, bị người ta trực tiếp dùng rẻ lau mà hủy diệt đi vậy. Khương Vọng sẽ không quên. Trung Cầm đã biến mất như vậy ngay trước mặt của bọn họ ở đỉnh Nghênh Khách, ở ngọn núi phía nam của Trì Vân Sơn kia. Mỗi một sợi tù thân tỏa liên đều có giới hạn chiều dài. Khương Vọng đã tận được kéo dài tới cực hạn của xương xích, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng lúc càng ngắn lại. Hai chữ bằng máu trên bức tường hoàn toàn biến mất, thì tù thân tỏa liên của Khương Vọng cũng đã tan biến. Vất vả lắm hắn mới tăng lên được hai sợi tù thân tỏa liên, mà chỉ vì đụng vào hai chữ này một chút thì đã lập tức biến mất một sợi, có thể nói là tổn thất khá lớn. Mà sau khi hai chữ đạo tặc này biến mất, Khương Vọng mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó đang nhẹ nhàng buộc đạo tâm. Hắn nhìn không rõ, nghĩ cũng không ra. Cùng lúc đó, bức tường trước mắt bỗng nhiên vặn vẹo. Tất cả mọi thứ hắn chứng kiến, hắn cảm nhận đều đang xảy ra biến hóa kỳ diệu. Khương Vọng như nhảy ra khỏi vân đỉnh tiên cung, sau đó quan sát nơi này từ một góc độ hoàn toàn bất động, giống như đặt mình vào trong vũ trụ hư không, đặt mình giữa một chốn không biết. Toàn bộ phế tích của vân đỉnh tiên cung đang không ngừng thu nhỏ lại, bản thân Khương Vọng lại như là không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt, hắn như cảm giác được tất cả nhiều quang điểm rơi rụng vào vũ trụ mênh mông. Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm ngộ, những thứ này đều là mảnh nhỏ của vân đỉnh tiên cung. Vân đỉnh tiên cung là một quần thể cung điện khổng lồ, hiện nay tất cả đã trở thành phế tích. Khương Vọng căn bản không thăm dò được quá xa trong đó. Tù thân tỏa liên đụng vào hai chữ đạo tặc này, thăm dò đã kết thúc. Giờ phút này toàn bộ phế tích cung điện đang thu nhỏ vô hạn lại trước mặt hắn, mà hắn thì bành trướng trong hư không mênh mông. Đó là một loại bành trướng, bị ý thức ảnh hưởng, cũng không có hoàn toàn rõ. Hiện tại phế tích của vân đỉnh tiên cung đang lơ lửng trước người hắn, biến thành kích thước chỉ bằng một bàn tay. Đứng ở góc nhìn này quan sát phế tích vân đỉnh tiên cung, vẫn có thể nhìn thấy đủ loại chi tiết trong đó, nhưng đều hết sức nhỏ bé. Đối với những chuyện xảy ra trước mắt, Khương Vọng mờ mịt vô tri, nhưng mà phế tích của vân đỉnh tiên cung lại như có linh tính, đó đánh thẳng về hướng của Khương Vọng. Nó đâm vào ngũ phủ hải. Lúc này trong ngũ phủ hải, trên mặt biển vô tận, thiên địa cô đảo thật lớn đang lù lù bất động. Đạo mạch đằng long ngừng lại ở trên thiên địa cô đảo. Mà một vầng xích dương trên trời cao chính là nội phủ đầu tiên uẩn dưỡng thần thông tam muội chân hỏa. Sau khi vân đỉnh tiên cung đã trở thành phế tích này đâm vào, nó lập tức che kín cả bầu trời. Toàn bộ ngũ phủ hải đều bao phủ dưới bóng tối, nhưng mà nó bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại đến kích thước chừng 1/5 của thiên đạo cô đảo. Không, trên không ngũ phủ hải đã có mây trôi hình thành. Mây và sương mù vốn không có khác biệt, nhưng mà Khương Vọng sớm đã dọn sạch mông muội. Những áng mây trôi này hoàn toàn khác với sương mù mông muội, thậm chí cũng không liên quan đến Khương Vọng. Nó đến từ chính vân đỉnh tiên cung. Mây trôi tụ lại, nâng vân đỉnh tiên cung lên giữa không trung. Ngũ phù hải chấn động một lúc, sau đó chậm rãi bình ổn, rồi dừng hình ảnh. Kể từ đây ngũ phù hải của Khương Vọng đã thay đổi. Ở dưới cuối cùng là biển rộng vô biên, ở chân mặt biển là thiên địa cô đảo rộng lớn lại sinh cơ bừng bừng. Thông thiên cung cổ xưa hùng vĩ hiện hóa thành đạo bạch đằng long, ngừng lại trên cô đảo đó. Mà trên bầu trời phía trên cô đảo đã xuất hiện tầng mây. Một mảnh phế tích cung điện đang lơ lửng trên tầng mây kia. Lại đi phía trên tầng mây nọ, đó là nội phủ đầu tiên mang theo hình dạng xích dương. Kỳ cảnh này không giống với bất cứ người tu hành nào. Đến tận thời khắc này, đương nhiên Khương Vọng đã rõ, không biết vì nguyên nhân gì mà hắn có được vân đỉnh tiên cung, hoặc có thể nói là bị vân đỉnh tiên cung cưỡng ép vào ở. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ hắn đã đạt được truyền thừa của vân đỉnh tiên cung. Nhưng mà hắn hoàn toàn không biết mình được truyền thừa cái gì. Vân đỉnh tiên cung cũng đã tiến vào ngũ phủ hải quán, lơ lửng ở dưới nội phủ đầu tiên. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về vân đỉnh tiên cung cả. Có lẽ vân đỉnh tiên cung đã là từng cực kỳ huy hoàng, cực kỳ vĩ đại. Nhưng mà sự thực chính là, hiện tại Khương Vọng cũng chỉ có được một phế tích tĩnh mịch không người. thần công, bí thuật, pháp khí, bảo bối, bí truyền cổ đại gì gì đó, tất cả đều không có. Hắn còn đang hoang mang không thể hiểu được, thì cảnh di quang chuyển. Thời gian trên Chỉ Vân Sơn sắp kết thúc, hoặc có thể nói là sức mạnh duy trì đủ đại biến hóa trên Chỉ Vân Sơn đã không còn cách nào duy trì được. Vân Du Ông và Đấu Miễn bị đồng thời đẩy ra khỏi cảnh tượng quá khứ của Chỉ Vân Sơn. Họ đã ngã xuống ở bên ngoài đỉnh nghênh khách. Tiểu đình nằm ở Sơn Nam Chỉ Vân Sơn lại hồi phục dáng vẻ rách nát ban đầu. Mà lúc này kim quang trên người Đấu Miễn đã ảm đạm đi. Hiển nhiên hắn không thể tiếp tục duy trì đấu chiến kim thần. Vân Du Ông cực kỳ thù hận hắn. Nhưng mà sau khi ngã ra khỏi đỉnh nghênh khách, gã lại không chọn cách lập tức nhân cơ hội giết chết hắn. Ngược lại là cất bước bay nhanh về phía đỉnh núi. Bởi vì ngay vào lúc gã ngã ra đỉnh nghênh khách, gã đã cảm ứng được sự biến hóa trên đỉnh Chỉ Vân Sơn. Biết thang mây đã hiện, Vân Đỉnh Tiên Cung đã mở. Gã đã đánh cuộc 80 năm thọ mệnh vào nơi này. Nếu không thể đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung đoạt được truyền thừa thì vậy chính là sự bại rõ ràng, sống không bằng chết. Gã gần như là bùng nổ tốc độ nhanh nhất cả cuộc đời này, như là mũi tên rời cung xông thẳng đến đỉnh núi. Nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn thang mây tan biến, nhìn thiếu niên với khuôn mặt thanh tú kia bước vào lỗ trống thật lớn trên vòm trời. Thậm chí gã bay nhanh lao lên, vọt tới phía trước lỗ trống. Cái lỗ khổng lồ đại diện cho con đường trước bước vào Vân Đỉnh Tiên Cung kia lại vô tình khép lại với gã. Quá tàn nhẫn. Trời cao quá mức bất công, vận mệnh quá mức tàn nhẫn. Gã vứt bỏ khả năng thần thông, bước vào ngoại lâu trước. Gã bỏ ra 80 năm thọ mệnh, trả giá tất cả của mình. Gã đánh bại Đấu Miễn của Đấu Thị Đại Sở ở đỉnh nghênh khách, thắng được bí lệnh ra vào Vân Đỉnh Tiên Cung. Cuối cùng Vân Đỉnh Tiên Cung lại bị một tiểu tử không biết từ đâu tới mà chiếm hữu. Bọn chúng không làm cái gì cả. Bọn chúng có khiếp đảm co rúm chỉ mong nhân cơ hội lấy đi quả thần thông mà thôi. Nhưng mà hiện tại không chỉ quả thần thông nào của bọn chúng, mà ngay cả Vân Đỉnh Tiên Cung cũng thuộc về bọn chúng. Thiên lý ở đâu? Vân Du Ông càng nghĩ càng hận. Gã lập tức quay người, nhìn thẳng vào Diệp Thanh Vũ còn đang đứng trên đỉnh Chỉ Vân Sơn. Lăng Tiêu các đại tiểu thư. Gã cười dữ tợn. Diệp Lăng Tiêu sẽ trả giá gì vì ngươi? Ví dụ như bảo vật tăng thọ. Cho dù ở Chỉ Vân Sơn, ba tòa thánh lâu của gã vẫn đang chiếu rọi sáng ngời. Diệp Thanh Vũ đứng trên Thất Sắc Kỳ Vân Xa, yên lặng tăng mạnh phòng ngự của Thất Sắc Kỳ Vân Xa, lạnh nhạt đáp lại. Vì ta, đương nhiên người bằng lòng làm mọi thứ, cũng cho người được bất cứ cái gì người muốn. Nhưng vấn đề duy nhất là, người dám tìm người không? Phương thức giao dịch cũng không chỉ có một kiểu. Vân Du Ông đáp xuống, chưa chắc ta cần tìm ông ta. Tay gã ấn pháp thế như là băng sơn. Một sơn tự ấn đã trực tiếp đánh vào màn hào quang màu xanh biển kia, đè cả hào quang màu xanh và Thất Sắc Kỳ Vân Xa ở trong hào quang đó xuống mặt đất. Diệp Thanh Vũ ấn quyết để dẫn động xích kỳ. Lửa cháy hừng hực dâng lên, toàn bộ đỉnh Chỉ Vân Sơn bỗng nhiên trở thành biển lửa. Nàng bước lùi Vân Du Ông. Cờ xí màu xanh lục lại động. Chỉ một thoáng đã phi điệp như đao, dày đặc mà hung hãn, gần như là bùng nổ chém văng sơn tự ấn như ẩn như hiện kia. Mà hai mặc võ sĩ bốn cánh đứng ở hai bên đã nhận được lệnh của nàng, cầm hắc đao trong tay bay vọt tới, cùng đánh về hướng Vân Du Ông. Hàng loạt động tác này như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có tạm dừng. Đối mặt với Vân Du Ông, cảnh giới cao hơn vật bậc mà Diệp Thanh Vũ vẫn thể hiện ý chí chiến đấu tương tự kinh người. So với lúc trước, khi còn ở trong trận hung thú triều thành Tam Sơn, quả thực là xưa đâu bằng nay. Xem ra tuy chưa từng giết người, nhưng đủ loại thí luyện mà Diệp Lăng Tiêu an bài cho nàng cũng là cực kỳ hữu hiệu. Dù sao thì cũng là chân nhân đương thời. Sau khi thành tựu chân nhân, ông ta cũng là dùng hết sức lực bồi dưỡng nữ nhi của mình. Dưới tình huống như vậy, Diệp Thanh Vũ muốn không mạnh thì cũng khó. Lúc này Vân Du Ông trong mày. Biểu hiện của Diệp Thanh Vũ làm gã bất ngờ, nhưng mà cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Đúng là mặc võ sĩ bốn cánh trần quý, cũng rất mạnh, nhưng mà trung quy chỉ có chiến lực nội phủ, căn bản không ngăn được cả. Điều này làm cho gã thực sự đau đầu, là chiếc thất sắc kỳ vân xa tạm thời không nhìn ra sơ hở, và cả bóng người lúc này đang vọt lên từ sườn núi. Đấu miện, gã cảm thấy mình khó giữ được toàn vẹn. Vì tranh đoạt Vân Đỉnh Tiên Cung nên gã không lập tức giết chết Đấu Miện. Hiện tại không đoạt được Vân Đỉnh Tiên Cung, quay đầu tính vớt vát tổn thất với Lăng Tiêu Các thì phải đối mặt với biến số Đấu Miện này. Cứ như số mệnh sắp đặt đã định trước vậy, gã làm cái gì cũng không thuận lợi. Vân Đỉnh Tiên Cung đã bị tiểu tử họ Độc Cô Kỳ nhanh chân giành được rồi. Vân Du Ông áp đảo tạp niệm lập tức hô lớn: Đấu Miện, cùng ta bắt lấy Diệp Thanh Vũ, uy hiếp tiểu tử kia. Chúng ta còn có cơ hội cướp đoạt Vân Đỉnh Tiên Cung, chúng ta chia đầu tất cả thu hoạch. Gã liên tục thúc giục, cứ như là mình và Đấu Miễn là đồng minh kiên cố không thể phá vỡ nổi, mà không phải là thù địch sinh tử gì. Mau một chút, chờ tiểu tử kia kế thừa được Vân Đỉnh Tiên Cung rồi đi ra. Hắn là mượn dùng sức mạnh tiên cung thì tất cả chúng ta sẽ bị càn quét. Đối với Vân Du Ông mà nói, từ trước đến giờ mục đích của gã vẫn là Vân Đỉnh Tiên Cung. Trừ cái đó ra thì cái gì cũng có thể bỏ sang một bên, bao gồm cả sự cố kỵ của gã, bao gồm cả sự oán hận của gã. Vân Đỉnh Tiên Cung là chấp niệm sâu nhất của gã. Vân Du Ông không tiếc từ bỏ oán hận, hứa hẹn chia đều lợi ích cùng với Đấu Miễn. Dù thế nào cũng là phải đạt được mục đích, nhưng đối với Đấu Miễn mà nói thì tình hình lại khác. Ở lúc đình nghênh khách, vốn dĩ Đấu Miện đã có thể đột phá sơn tự ấn, nhưng hắn lại cố ý không làm như vậy mà giấu một đòn sát thủ, chỉ chờ Vân Du Ông ra tay giết chết hắn ta thì sẽ lập tức phản kích. Vì thế mà hắn ta không ngại nhìn đấu chiến kim thân bị đánh tan, mục đích để giả vờ yếu thế trước kẻ địch. Nhưng mà Vân Du Ông lại lựa chọn buông hắn ta ra rồi đi cướp lệnh bài Vân Văn ở trong tay Bạch Y Đạo Đồng trước. Giữa việc tiếp tục chờ đợi thời cơ hay là trực tiếp bạo phát tranh chấp, và lúc đó hắn ta đã đưa ra quyết định. Sở dĩ hắn ta từ bỏ lệnh bài Vân Văn là vì hắn ta đã thua trên phương diện giao chiến chính diện với Vân Du Ông. Ngoại trừ giấu đòn sát thủ rồi tập kích ra thì hắn ta không còn cơ hội để trở mình. Đấu Miễn vốn dĩ đã phải chấp nhận kết quả Vân Du Ông chiếm lấy Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng mà không nghĩ đến bất ngờ lại xảy ra tiếp theo. Cuối cùng là Lăng Tiêu Các không vào đình nghênh khách nhưng mà lại nhanh chân đến trước. Hắn ta nhân cơ hội chọc tức Vân Du Ông, vốn muốn thừa dịp kẻ này hoảng loạn mà thực hiện phản sát. Nhưng mà trước khi thực hiện được thì đình nghênh khách đã là bài trừ bọn họ ra trước. Biến hóa liên tục kéo đến. Sau khi ra khỏi đình nghênh khách, Vân Du Ông lựa chọn lên đỉnh núi. Cho đến hiện tại, Đấu Miễn lại phải đưa ra lựa chọn một lần nữa. Dựa vào thực lực của hắn ta, dù có gia nhập vào phe nào thì cũng đều sẽ thay đổi tình hình cuộc chiến. Đấu Miễn cầm Thiên Dạ Đào, thở dài nói: ý kiến hay. Chẳng qua, hắn ta chuyển đề tài: nếu như tên tiểu tử cái không uy hiếp thì sao? Đổi lại là ngươi, thì ngươi sẽ từ bỏ Vân Đỉnh Tiên Cung vì một nữ nhân sao? Đương nhiên là không. Vân Du Ông vừa chiến đấu với Mặc Võ Sĩ Bốn Cánh vừa nói, nhưng mà hắn không dám phớt lờ uy hiếp đâu. Bởi vì hắn là người do Lăng Tiêu Các mời tới. Một khi Diệp Thanh Vũ xảy ra chuyện gì ở đây thì Diệp Lăng Tiêu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Người nói rất đúng. Đỗ Miễn ngừng cười. Đáng tiếc ta cũng sợ Diệp Lăng Tiêu không buông tha cho ta. Hắn ta quay đầu lại nói với Diệp Thanh Vũ: Diệp cô nương, làm giao dịch không? Chờ sau khi người của ngươi đi ra, mặc kệ Vân Đỉnh Tiên Cung có truyền thừa gì thì cũng chia 3 phần cho ta. Làm không? Ta có thể đảm bảo sự an toàn cho ngươi, giúp ngươi giết chết lão già đáng ghét này. Đối với Diệp Thanh Vũ mà nói thì giao dịch này cực kỳ có lợi, có thể giúp nàng lập tức thoát khỏi tình thế nguy cấp. Hơn nữa có lẽ do Vân Du Ông đã đắc tội anh ta quá nhiều, cho nên Đấu Miễn biểu hiện khá là thành ý, thậm chí là không chờ nàng nói gì đã chủ động lùi một bước. 2/10. Ta chỉ cần 2/10 là được rồi. Đồng thời về sau đấu thị đại sở chính là bạn của Lăng Tiêu Các, Linh Không Điện cũng sẽ để cho các ngươi cùng trông coi. Nhưng Diệp Thanh Vũ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết. Độc Cô huynh là bạn ta, không phải thuộc hạ của ta. Vân Đỉnh Tiên Cung là của huynh ấy, ta không thể nào là của người phúc ta làm chủ thay huynh ấy được. Nếu như hắn là bạn của ngươi, vậy thì hắn sẽ không có từ chối giao dịch này. Đỗ Miễn nhìn nàng rồi từ từ nói, đã là bạn bè thì làm sao có thể nhìn ngươi chết được chứ. Có lẽ huynh ấy sẽ không từ chối, nhưng đó là chuyện của huynh ấy, cũng chỉ có thể do chính huynh ấy quyết định. Diệp Thanh Vũ vận chuyển thần thông, chỗ mi tâm bắt đầu xuất hiện vân vân. Nhìn qua thì nhìn thấy những hình vân vân này có vẻ đơn giản, nhưng mà thực chất lại là thoát ẩn thoát hiện, cực kỳ cao quý. Vân vân phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khiến cho vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần của nàng lại thêm mấy phần thần thánh, tựa như là thần nữ dáng thế vậy. Nàng nói, huynh ấy quyết định như nào là việc của huynh ấy, ta tự có quyết định của mình. Đỗ Miễn nở nụ cười mỉa mai, không thương lượng được sao? Diệp Thanh Vũ không nói lời nào, nhưng mà đáp án đã rất rõ. Diệp cô nương, xem ra ngươi không cho ta lựa chọn rồi. Đỗ Miễn nghiêng tay cầm đao, không chút do dự trực tiếp chém một nhát về phía Thất Sắc Kỳ Vân Sa. Hắn ta đường đường là huyết mạch dòng chính của đấu thị, đã đến Trì Vân Sơn một chuyến rồi, không thể tay trắng ra vậy. Hắn ta tự cho là bản thân rất kiềm chế khi chỉ yêu cầu muốn lấy hai phần trong tổng số những thứ thu hoạch được từ đỉnh Vân Đỉnh Tiên Cung. Hơn nữa thiện ý của đấu thị đại sở chính là một thứ vô giá, thế nhưng vẫn bị từ chối. Lăng Tiêu Các ở Vân Thành kia lại ngạo mạn như vậy sao? Vốn dĩ hắn ta đang thong dong lựa chọn, cuối cùng chọn lựa thuận lợi ít nhưng mà an toàn, vậy mà lại bị Diệp Thanh Vũ từ chối, lại khiến cho hắn ta mất đi quyền lựa chọn. Nếu như hắn ta thực sự không thu hoạch được gì, thì chỉ có thể đồng ý với lời đề nghị của Vân Du Ông, bởi vì có thể thấy được Diệp Thanh Vũ này là một nữ nhân ngu ngốc đến mức nào, đúng là một cái bị thịt. Thiên Giã Đào rạch ngang bầu trời, lưỡi đào khuếch đại như là dao mổ bò đánh loạn ở giữa không trung, dễ như chờ bàn tay đã phá vỡ cái lồng màu xanh đậm kia, rồi chém về phía Thất Sắc Kỳ Vân Sa ở trên người Diệp Thanh Vũ. Thức thứ ba của đấu chiến thất thức chính là Bì Nang Bại, chuyên để giết bị thịt. Nhưng cùng lúc đó, trong không trung cũng vang lên tiếng đổ liên tiếp, có vô số mặc võ sĩ bốn cánh bay xuống. Vân Du Ông, người luôn thờ ơ với những quyết định của Đỗ Miễn, nhưng mà lúc này cũng không có khắc chế được lực lượng nữa, trực tiếp toàn lực ra tay, khiến cho hai tên mặc võ sĩ bốn cánh có giá trị không nhỏ bị đánh nát, rồi cùng nhào về phía Diệp Thanh Vũ. Mi tâm Diệp Thanh Vũ hiện lên vân vân, hẳn đã vận dụng thần thông vân triển rồi. Nàng duỗi ngón tay phải ra, lưu vân ở phía chân trời lập tức biến thành tuấn mã, thành sư tử uy phong, thành hổ dữ, thành sói đói. Số vân thú xông lên nhiều đến mức đếm không xuể, dường như là khiến cho Vân Du Ông bị nhấn chìm chỉ trong nháy mắt. Triện giả, ấn giả. Ở cổ đại, có người sẽ dùng vân triện nhất từ để thay cho bùa chú đạo ra, nhưng mà thần thông vân triện chân chính là lấy mây làm ấn, định đoạt bầu trời. Nói một cách đơn giản, trong một trường hợp cụ thể, nó có khả năng rút ngắn hoặc là xóa đi bấm quyết thời gian, bởi vì bản thân thần thông vân triện đã thay thế cho ấn quyết. Ấn quyết tật dài của Trọng Huyền Thắng có thể đạt được hiệu quả như Ngụy Thuấn Phát trong thời gian nhất định, nhưng về bản chất thì đây là một quá trình bấm quyết gia tộc. Mà không gian để ứng dụng thần thông vân triện lớn hơn, hiệu quả của thần thông vân triện cũng càng tinh diệu hơn. Bản chất của vân triện là lệnh ấn, mà biểu hiện của vân triện lại là thay thế. Tu phù lục đạo gia đến trình độ cao thâm thì triệu thần hàng quỷ, chấn ma trừ yêu là bản lĩnh cao cấp nhất. Sau khi thần thông vân triện thuần thục thì sẽ không đáng kể. Sở dĩ có người cổ đại dùng vân triện nhất từ để thay cho bùa chú đạo gia là vì khi tu luyện thần thông vân triện đến giai đoạn cao siêu thì thậm chí còn có thể thay thế cho bùa chú. Mấy trăm năm qua đi, thần thông vân triện lại xuất hiện một lần nữa. Diệp Thanh Vũ dùng tay phải điều khiển vân thú để vây đánh Vân Du Ông, sau đó dùng tay trái để dẫn dắt cờ màu xanh. Thất Sắc Kỳ Vân Sa đột nhiên đã tăng tốc, nỗ lực thoát khỏi đao của Đỗ Miễn. Sau đó cờ màu vàng cũng động. Ở ngay đỉnh Trì Vân Sơn này, vốn người đá cao lớn loạng choạng đứng lên, tiếng xé gió vang vọng, dũng cảm không sợ chết đánh về phía Đỗ Miễn. Cái trò thi thuật này đúng là khiến cho người ta hoa cả mắt. Vân Triện thay thế hết thảy ấn quyết. Thế đào của Đỗ Miễn vẫn không thay đổi, như là cá bơi dưới nước mà ung dung vùng vẫy, chỉ hơi hơi lướt qua một chút mà thân xác tàn rã, bốn người đã cao lớn sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Lúc này ở giữa không trung truyền đến giọng nói căm ghét đến phát điên của Vân Dụ ông. Thần thông này quả là vô tận quang vũ đấy, gã làm trung tâm mà nổ tung, ở trong nháy mắt quét sạch những vân thú đang vây công gã. Gã đứng trong quang ảnh lừng lẫy với vẻ mặt dữ tợn. Vậy mà ngươi lại được Vân Triện. Vân Dụ ông ghen ghét như là muốn phát điên. Nếu gã đã biết quả thần thông này còn có thể dưỡng ra thần thông Vân Triện, thì sao mà gã phải cố gắng vượt sớm qua ngoại lục? Vì sao lại phải tiêu hao cấp cấm pháp chứ, từ bỏ 80 năm tuổi thọ? Gã đã biết thì bất chấp tất cả, tìm cơ hội đoạt được quả thần thông này là đủ rồi. Cái kia chính là thần thông Vân Triện, là thần thông cường đại tiếng tăm lừng lẫy. Hiển nhiên Vân Du ông không biết, điều kiện tiên quyết để có được thần thông Vân Triện chính là trên tay không dính nhân quả báo ứng sinh tử, chưa từng hại chết người. So với Diệp Lăng Tiêu thì hiểu biết của gã về Trì Vân Sơn vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng mà chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến sự căm ghét của gã. Vân Du ông cảm giác một nội tâm của mình đã có chút vặn vẹo, không cam lòng, bất mãn, không phục. Vì sao chuyện tốt đều không đến lượt mình? Vì sao thứ tốt đều luôn thuộc về người khác chứ? Cái tên Đỗ Miễn kia có xuất thân hiển hách, thiếu niên thiên tài, chưa tới 20 tuổi đã đạt được thần thông nội phủ, lấy được đấu chiến kim thần, lật tay mà tới, lại cướp mất linh không điện mà gã mơ ước từ lâu. Còn Diệp Thanh Vũ này, dung mạo vô cùng xinh đẹp, gia thế phi phàm, là công chúa duy nhất trên thực tế của Vân Quốc. Cha nàng là chân nhân uy danh hiển hách đương thời, muốn tiền tài có tiền tài, muốn thế lực có thế lực. Nữ nhân này mới vào Vân Trì, Trì Vân Sơn một chuyến, rõ ràng chẳng làm cái gì cả, không biết một cái gì, vậy mà ăn được thần thông Vân Triện. Còn gã ta đã cố gắng như vậy, từ nhỏ đã nỗ lực như vậy, chưa từng bước về phía trước, mới giành được một chút tín nhiệm, trở thành người Vân Du ông. Chuyến hành trình đến Trì Vân Sơn lần này, gã gần như đã bày ra mưu tính bằng mọi giá, gần như đánh cược tất cả vậy. Gã cảm thấy mình đã đánh cược với vận mệnh, là một dũng sĩ đọ sức với gió, vật lộn với sóng, là đấu sĩ chống lại sự bất công của thế đạo. Tuy nhiên đến hiện tại, dù đã đặt cược tất cả nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì. Gã thanh trừ sạch sẽ vân thú xong thì trực tiếp đánh về phía Diệp Thanh Vũ, hận không thể xé nát nội phủ của nàng rồi lấy hạt giống thần thông ra. Đương nhiên đây là chuyện bất khả thi, tu sĩ nội phủ cảnh một khi chết rồi thì hạt giống thần thông cũng sẽ tàn vỡ. Ở bên này Vân Du ông mang hận mà đến, ở bên kia Đỗ Miễn cũng xách đao đến gần. Thiên Giã Đào đã trực tiếp chọn Thất Sắc Kỳ Vân Sa. Diệp Thanh Vũ mới lấy được thần thông, tuy rằng có Thất Sắc Kỳ Vân Sa trợ giúp, nhưng mà cũng khó mà ứng phó được với hai đối thủ mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà vào thời phút này, Đỗ Miễn và Vân Du ông đều đồng loạt ra tay. Bỗng nhiên có một bóng người đang bay xuống từ bầu trời trên đỉnh Trì Vân Sơn. Đó là một người có dung mạo thanh tú cùng một dáng người rắn giỏi. Hắn để cho thân thể rơi xuống một cách tùy ý, ở trong tiếng gió gào thét toát ra một loại sự tin bình tĩnh. Vẻ mặt như là hắn đã quan sát hết cuộc đấu xảy ra ở Trì Vân Sơn, sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn về Diệp Thanh Vũ, giống như đang nói, không cần sợ. Sự xuất hiện của hắn giống như là nhảy lên từ một thời không khác vậy, không có một dấu hiệu nào mà đã xuất hiện. Là cái tên độc cô vô địch kia. Vân Du ông nắm quyền thành ấn, còn Đỗ Miễn thì quay đao xông lên. Gần như là hai người thay đổi phương hướng cùng một lúc, đồng thời lao về phía Khương Vọng. Giết một Diệp Thanh Vũ có thể có được cái gì? Đánh vỡ Thất Sắc Kỳ Vân Sa thì có thể thu hoạch được cái gì? Giết chết cái tên độc cô vô địch này mới gọi là thu hoạch. Hạt giống thần thông sẽ tàn vỡ, nhưng Vân Đình Tiên Cung sẽ không chết theo hắn. Đối với Khương Vọng mà nói, khi nhảy ra cái chỗ trống kia và mang Vân Đình Tiên Cung về, trở về núi Trì Sơn, thì hắn mới chính thức là hiểu hắn đã thu hoạch được cái gì. Lúc này hắn mới chính thức nhận được, hắn thực sự đã trở thành chủ nhân của Vân Đình Tiên Cung. Bởi vì thời đại cận cổ, Trì Vân Sơn chính là sơn môn của Vân Đình Tiên Cung. khi mà hắn mang theo Vân Đỉnh Tiên Cung cùng Giáng Lâm thì đã hiểu rõ tất cả mọi thứ ở nơi này, nắm giữ Chỉ Vân Sơn. Vân Du Ông và Đỗ Miễn bên kia, một người là Tam Cảnh Ngoại Lâu, còn một người là Thất Phủ Thần Thông. Nếu như bên ngoài thì thực sự cả hai đều không phải đối thủ dễ đối phó, nếu vào lúc đỉnh điểm trận đấu. Nhưng mà vào lúc này, chỗ đây là Chỉ Vân Sơn, mắn lại là chủ nhân của Chỉ Vân Sơn. Vậy nên thực sự chỉ cần Khương Vọng chỉ mới giơ tay lên, mà vân thú khắp núi đều đã gào thét, âm vang động trời. Trước đó Vân Du Ông đã đấu và Đấu Miễn đã sớm né tránh qua những vân thú hung hãn ở trên Chỉ Vân Sơn. Mà lúc này Diệp Thanh Vũ cũng chỉ điều khiển Thất Sắc Kỳ Vân Sa để đánh đấm linh tinh mà thôi. Nếu bọn họ chưa từng được thể nghiệm sự lợi hại chân chính, chúng nó không phải là một vật sống thực thụ. Bởi vì vật sống khó có thể chịu đựng ở Chỉ Vân Sơn trong một thời gian dài như vậy. Chúng nó chính là Chỉ Vân Sơn, là một loại sức mạnh hiển hóa, cũng chỉ trông coi các vị trí cố định, cũng không có rời khỏi phạm vi, không biết đuổi cùng anh đánh tận. Vì thế nên mới có đủ cơ hội để cho những người tiến vào Chỉ Vân Sơn ung dung chót lọt. Chỉ khi nào ngọn núi này nhận được lệnh của chủ nhân thì chúng nó sẽ lập tức phô bày răng nanh để lộ ra một phần hung hãn mạnh mẽ nhất. Vân Du Ông và Đấu Miễn đều là loại người thân kinh bách chiến. Khi cảm nhận được sự ăn ý của vân thú khắp núi thì ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu của bọn họ không phải là khiếp sợ mà là sát ý. Bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, thừa dịp những vân thú hung hãn kia vẫn còn chưa tới thì bọn họ sẽ giết chết Độc Cô Vô Địch trước. Bên tay trái Vân Du Ông nắm Sơn Tự Ấn, tay phải nắm Phong Tự Ấn, xa xa hô ứng tám tòa thánh lồng. Ở trên người lập tức lấp lánh ánh sao, như là mới chớp mắt đã bạo phát toàn lực. Còn Đấu Miễn thì xoay ngang đao, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Thiên Giã Đào chém ra một đường cong khuếch đại, đao thế bỗng nhiên cao vút, đấu chiến lục thức, thần tính diệt. Khương Vọng bình tĩnh nhìn bọn họ, rồi lật bàn tay một cái và nhẹ nhàng ấn xuống, ầm một tiếng. Vân Du Ông và Đấu Miễn đều bị áp đảo trên mặt đất. Hai người đã ngã chồng vó, dường như là bị một nguồn sức mạnh vô hình nào đó gắt gao đè ở trên đỉnh núi. Toàn bộ cơ thể đều kề sát trên mặt đất, không thể động đậy được. Tình quang thánh lâu gì gì đó chỉ thoáng chốc đã tắt ngấm. Sơn Tự Ấn, Phong Tự Ấn gì đó, tất cả đều tán loạn. Đấu chiến lục thức gì đó còn không có cơ hội để triển khai nữa là. Khương Vọng trực tiếp điều động sức mạnh của toàn bộ Chỉ Vân Sơn, tiến hành áp chế một cách trần trụi. Quả nhiên vẫn chậm một bước. Chậm một bước. Đấu Miễn cười khổ một tiếng. Hắn ta đang cười chính mình tự cao tự đại, nhưng mà lại liên tục thất bại ở Chỉ Vân Sơn. Trong một lần thăm dò ngoài ý muốn thì hắn ta đã phát hiện ra bí ẩn đằng sau Vân Đỉnh Tiên Cung. Vậy nên đã lợi dụng sức mạnh của đấu thị. Sau nhiều lần trắc trở thì cũng đoán được bốn thế lực liên quan tới Chỉ Vân Sơn. Cuối cùng hắn ta đã chọn Linh Không Điện, sau đó đã tập trung toàn lực vào nó rồi thu phục. Tất cả là vì chuyến đi đến Chỉ Vân Sơn lần này, vì truyền thừa quý giá thời cận cổ. Thế nhưng kết quả lại là gà bay trứng vỡ. Có điều hắn ta vẫn không hiểu. Theo như tin tức mà hắn ta thu thập được, nếu có muốn tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung thì nhất định phải tìm được mấu chốt cửa vào cung. Ví dụ như đỉnh Nghênh Khách ở Sơn Nam, lệnh bài vân văn trong tay Bạch Y Đồng Đạo. Ví dụ đầm nước trong Sơn Bắc, nghe nói trong đó có cất dấu ngọc giác do một vị đệ tử thân truyền của Vân Đỉnh Tiên Cung cổ đại để lại. Nhưng mà hắn ta đã phí rất nhiều công sức mới tìm được những thông tin này, nên không thể nào sai được. Vì thế hắn ta mới quyết định đấu sinh tử với Vân Du Ông ở đỉnh Nghênh Khách. Vì thế nên hắn ta không cảm thấy có cơ hội ngay trước mắt, nhưng mà hai người Lăng Tiêu Các vẫn chọn một quả thần thông. Nhưng chỉ lấy được quả thần thông thì cũng thôi đi. Vấn đề lớn nhất là, rõ ràng còn chưa lấy được chìa khóa. Vậy Vân Đỉnh Tiên Cung xuất hiện như thế nào? Mà cái tên Độc Cô Vô Địch này đã làm thế nào mới có thể tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung? Khác với Đỗ Miễn còn đang suy tư, Vân Du Ông, người cũng bị sức mạnh của Chỉ Vân Sơn đè đến lưng, lại đang bị nỗi thất bại to lớn và sự căm giận xâm chiếm đầy đầu. Gã dãy giụa, gần như là dùng hết toàn bộ sức lực để vặn vẹo cái cổ, khiến cho người khác cũng có thể nghe được tiếng gã vặn cổ. Mà gã chịu được áp lực lớn như vậy, gần như là tự vặn cổ của mình, chỉ là vì nhìn chằm chằm Khương Vọng. Thật là cố chấp. Vân Du Ông đỏ mắt lên, chăm chú nhìn Khương Vọng chòng chọc. Tại sao ngươi lại có được Vân Đỉnh Tiên Cung? Ngươi đã làm gì? Ngươi đã trả giá bằng cái gì? Nếu như không trải qua sự lựa chọn của Vân Du Ông, thì có lẽ sẽ khó có thể hiểu được sự cố chấp của gã. Rất khó để hiểu được sự không cam lòng cùng sự căm ghét của gã. Vân Du Ông như một con hạc thua đỏ cả mắt. Một người đã đặt cược toàn bộ dòng dõi của mình, đặt cược ruộng đất nhà cửa thê tử con cái, thì hiển nhiên không thể nào chấp nhận được sự thất bại. Đúng hơn là không có chỗ cho sự thất bại. Còn đối với Khương Vọng mà nói, hắn không cần cũng lười đi tìm hiểu tâm tình của Vân Du Ông. Đối với hắn mà nói, Vân Du Ông là đấu miễn mà hai người hoàn toàn xa lạ, cũng coi như là xác định rõ lập trường là đối thủ và kẻ thù. Điều hắn cần làm chỉ là đánh bại bọn họ, phá tan bọn họ từ thân thể cho đến ý chí. Vì thế thậm chí Khương Vọng không liếc mắt một cái nhìn người này liếc một lần, chỉ bay xuống đỉnh trì Vân Sơn rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười với Diệp Thanh Vũ. Người đã vận dụng thần thông rất tốt. Thành thực mà nói, vừa nhìn thấy cuộc đấu giữa Diệp Thanh Vũ và hai người đấu miễn Vân Du Ông thì hắn đã cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Ở trong lòng hắn, ký ức về năng lực chiến đấu của Diệp Thanh Vũ vẫn dừng lại ở lần kinh sợ tại Ngọc Hành Phong. Xác thực không nghĩ tới hiện tại năng lực chiến đấu Diệp Thanh Vũ đã lão luyện như vậy. Tuy rằng ít phải đối diện với sinh tử nên thiếu một chút quả quyết và tàn nhẫn, nhưng mà lại nắm giữ được chiêu thức và thời cơ vận dụng. Chờ sau này hoàn toàn quen với thần thông vân triện rồi, coi như nàng cũng có thể một mình chống đỡ với cao thủ một phương. Cảm ơn. Diệp Thanh Vũ cười duyên, hỏi dí dòm trả lời. Ngươi lật tay cũng rất khí thế. Nàng đang trêu việc Khương Vọng vừa lật tay đã khơi gậy được vân thú khắp núi. Lật tay đã áp đảo được Đấu Miễn và Vân Du Ông. Đúng là rất có phong độ của cường giả. Khương Vọng nghe vậy thì mặt già đỏ bừng. Hắn dùng quyền lực chủ nhân của Vân Đỉnh Tiên Cung để khống chế sức mạnh ngọn trì Vân Sơn này, rồi điều động sức mạnh Sơn Môn. Chỉ cần dùng suy nghĩ là có thể làm được. Đúng là không cần lật tay. Chờ dĩ, hắn làm vậy chỉ là để tăng cường khí thế hơn mà thôi. Nói trắng ra, nó không chỉ là để áp đảo ý chí hai người, mà là còn để thể hiện sự thần thánh trước mặt họ. Đối với một người có tính cách trầm ổn như hắn, thì đúng là hiếm khi thấy được hắn muốn khoe khoang như vậy. Đơn giản là tính trời sinh ở trong xương của thiếu niên, thỉnh thoảng lại bộc phát ra mà thôi. Kiểu như là có một món đồ chơi mới thì sẽ muốn khoe khoang một chút vậy. Chung quy lại thì da mặt quán vẫn chưa đủ dày. Vừa bị Diệp Thanh Vũ trêu chọc một chút, như là đã bị bắt đầu ngại ngùng. Làm sao bằng vân triển phiêu giật, pháp thuật tinh xảo của ngươi? Bọn họ chỗ này nói cười hi hi ha ha. Ở bên kia, Vân Du Ông đã tật hỏa công tâm. Đồ nam nữ chó má, loại người như các ngươi mà cũng có thể chiếm hết chỗ tốt sao? Lúc này vân vân chân chán của Diệp Thanh Vũ đã biến mất. Thần thông vân triển có sự hạn chế về việc kéo dài thời gian. Điểm này tương tự như là đấu chiến kim thân của Đấu Miễn. Khi nghe thấy mấy lời không hay của Vân Du Ông, nàng không khỏi nhăn đôi mi thanh tú lại, biểu hiện cho sự chán ghét. Bởi vì nữ nhi của Diệp Lăng Tiêu, cho nên trước giờ nàng đều được tiếp xúc với những nhân vật bất phàm. Dưới góc nhìn của nàng, ở trong mỗi người tu hành đều có sự anh dũng tiến lên. Cho dù có thất bại thì cũng không nên thất lễ như vậy. Khương Vọng thì xoay người lại, nhìn Vân Du Ông như nhìn một con súc vật rồi nói: bọn ta là loại người như thế nào? Vân Du Ông căm tức nhìn hắn, nhìn đến mức như là muốn xé rách cả mí mắt. Người tự hỏi bản thân mình xem, dựa vào cái gì mà người có được Vân Đỉnh Tiên Cung? Người đã trả giá điều gì với chỉ Vân Sơn? Người đã làm gì vì Vân Đỉnh Tiên Cung? Vì ngày hôm nay người đã nỗ lực như thế nào? Nói chút chuyện tình yêu nam nữ, tán gẫu một chút có thể ung dung nắm giữ tất cả những thứ này sao? Tất nhiên gã không sợ chết. Họ có thể nói là bởi vì sự thất bại của chuyến đi lần này nên gã không thể đạt được thần lâm, lại bị mất 80 năm thọ nguyên, vốn đã không thể sống được nữa. Người dựa vào cái gì? Hắn cất tiếng nói thề lương. Trời xanh bất công biết bao, trời xanh bạc bẽo với ta nhường nào? Thực ra Khương Vọng không định nghe gã nói xong. Người này vốn cực đoan nhất thường, không có gì cần phải câu thông cái gì hết. Vốn hắn đã là muốn giúp Tiến gia từ lâu, nhưng mà đúng lúc này ngũ phù hải trong cơ thể lại xuất hiện thay đổi. Cụ thể là cái sự thay đổi đến từ đống đổ nát trong tầng mây trên chính Vân Đỉnh Tiên Cung này. Tâm thần hơi động là thần hồn đã lạc vào trong đống đổ nát của Vân Đỉnh Tiên Cung, dừng lại trước bức tường duy nhất vẫn được xem như là hoàn hảo khi giáng lâm. Hắn cảm ứng được sự thay đổi từ nơi đó. Ở bên trên bức tường xuất hiện một đạo họa ảnh, chính là một vị bạch y đạo đồng. Đầu tiên Khương Vọng tiến vào cảnh tượng từng thấy ở đỉnh Nghênh Khách. Hắn lập tức nhận ra vị này là bạch y đạo đồng, chính là vị đồng tử đã cầm vật chân thực duy nhất của lệnh bài Vân Vân. Chỉ thấy người kia cúi đầu thì lễ với Khương Vọng. Tiên chủ, tiểu đồng mạo muội. Đúng là người này đã tác động đến bức tường để hiền hóa thân ảnh, nên mới để cho Khương Vọng động niệm đến đây. Là người may mắn sống sót trong Vân Đỉnh Tiên Cung, là tàn hồn cổ đại, hay là người ký hồn sau này? Khương Vọng duy trì cảnh giác, nhàn nhạt hỏi. Ngươi là người phương nào? Tiên chủ không cần lo. Bạch y đạo đồng cung kính nói. Vân Đỉnh Tiên Cung đã nhận ngài làm chủ. Tất cả mọi thứ ở trong tiên cung để do tiên chủ định đoạt, bao gồm cả khối ký thần bia này. Ngài chỉ cần dùng suy nghĩ cũng có thể khiến cho tiểu đồng vỡ nát ngay lập tức. Hóa ra đây không phải là bức tường, mà là một khối ký thần bia. Ký thần. Lúc nãy Khương Vọng không phát hiện ra. Giờ phút này tinh tế cảm giác một chút mới cảm thấy chất liệu của nó quả nhiên giống với một khối thần ngọc ở Xâm Hải Nguyên Giới. Khối ký thần ngọc ở trong Xâm Hải Nguyên Giới xuất thân từ Thâu Thiên Phủ của Tô Khởi Vân. Đó là chân vật mà sư tôn của nàng ta đã truyền đạt lại cho nàng. Chỉ là một khối nho nhỏ nhưng mà cực kỳ quý giá. Lúc đó nó còn có thể khiến cho Quan Diễn hiền hóa thân hình. Sau này đến ký gửi thần niệm của Tiểu Ngư, để cho Tô Khởi Vân có cơ hội hồi sinh Tiểu Ngư. Mà khối trước mặt này lại là một khối khổng lồ. Cũng bởi vì sự to lớn của nó nên Khương Vọng mới không nghĩ đến phương diện ký thần ngọc kia. Ai nói đống đổ nát Vân Đỉnh Tiên Cung không đáng một đồng. Chỉ cần bán một khối ký thần bia nhỏ này thôi thì cũng đã là giá trị phi phạm. Khương Vọng còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc thì cái tên bạch y đạo đồng kia lại nói. Và lại không cần người động niệm, bởi vì tiểu đồng đã chết từ lâu. Người đang nói chuyện với ngài chỉ là một tàn ảnh được lưu lại từ dĩ vãng xa xôi, chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Người kia lại hỏi. Xin hỏi tiên chủ, hiện tại là năm nào? Đây cũng không phải là bí mật gì, Khương Vọng trực tiếp trả lời. Năm nay là năm 3918 đạo lịch. Đạo lịch lại bắt đầu một lần nữa. Bạch y đạo đồng tự lẩm bẩm. Cuối cùng, thời đại của chúng ta đã kết thúc rồi sao? Không đợi Khương Vọng đặt câu hỏi, người kia vội vàng nói. Không còn thời gian nữa. Tiên chủ, tiểu đồng cầu xin ngài một chuyện. Đương nhiên Khương Vọng cũng không trực tiếp đồng ý, chỉ nói. Chuyện gì? Tiểu đồng chính là đồng tử đón khách của Vân Đỉnh Tiên Cung. Bởi vì quá nhỏ yếu nên không bị chú ý, sau đó mới có thể thoát thân từ trận tai họa lớn kia. Lúc này người bị đè lên trì Vân Sơn kia chính là người truyền thế của tiểu đồng. Bao năm qua đi, hắn bất luận truy tìm Vân Đỉnh Tiên Cung ở trong luân hồi. Ban đầu là để tìm vinh quang cho Vân Đỉnh Tiên Cung, sau đó là vì nhiều lần truyền thế, ký ức càng ngày càng ít đi, giờ đã không nhớ rõ những cái này. Chỉ là chấp niệm quán vẫn còn đó, một đời đi, tìm Vân Đỉnh Tiên Cung. Từ đó tích tụ không biết bao nhiêu là sự không cam lòng, khiến cho hắn hoàn toàn không có cách nào đối diện với sự thất bại. Mà bản thân hắn lại không biết cái này. Vô số năm tháng qua đi, hắn đều chìm trong bóng mờ của Vân Đỉnh Tiên Cung, chưa từng chân chính sống lại cuộc đời của mình. Bạch y đạo đồng nói tiếp. Tiểu đồng không cầu ngài tha thứ cho sự mạo phạm quán, chỉ xin ngài để cho hắn chết trong sự tin phục, không được đánh mang theo sự không cam lòng đi tới kiếp sau. Mình xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào, chúc mọi người ngủ ngon.